không ngớt. Có người còn dùng giọng quái dị lớn tiếng nói, bên trong nữ y quán này toàn là nữ tử xanh tươi mơn mởn, chẳng lẽ là treo đầu dê bán thịt chó, chuyên điều trị tật kín của người ta. Mấy tên tráng hán rỗi rảnh bật cười phụ họa. Bút một tiếng vang lên, một chiếc roi ngựa mang theo tiếng rít gió hung hăng quất tới, chúng vào mặt tráng hán vừa nói chuyện kia, kêu một tiếng búc vang rội, khiến cho người ta phải dùng mình. Hán tử lắm lời kia đau tới nỗi lăn lộn dưới đất, mọi người không ai dám ra đỡ, còn né tránh ra xa. Giỡn sao, kẻ đánh y là ai? Từ Tân Di cởi chiếu ra ngọc sư tử, trợn tròn mắt hạnh, khẽ cau mày liễu, ra lệnh cho Tả Hữu, tên này miệng thối vô cùng, và miệng 50 cái. Tuân lệnh. Chu Tiến Trung vung tay lên, tinh binh kinh vệ như lang như hổ lập tức bắt lấy người nọ, tát thật kêu liên tiếp, nhất thời đánh cho thành đầu heo. Các tỷ muội, nơi này chính là nữ y quán tiểu muội muội ta, nữ y tiên Kỳ Châu Lý Thanh Đại mới mở. Từ Tân Di giơ roi chỉ một cái, không những chỉ được đủ các ẩn tật phụ khoa, còn có làm đẹp, làm trắng, đấm bóp. Bản tiểu thư cũng không biết hết, các vị tự vào xem đi. Một đoàn nữ nhân, toàn là nữ nhi, lão bà của chỉ huy sứ 49 kinh vệ, ngụ quân đô đốc phủ, nữ quyến quan viên các cấp thủ bị Nam Kinh phủ đi theo từ đại tiểu thư tới nữ y quán, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh làm đẹp. Tuy rằng nhất thời khiêm tốn nhường nhau, nhưng bước chân ai cũng nhanh chóng tiến vào. Lại một lúc sau, cao tiểu thư của Hàn Lâm phủ cùng các vị tiểu thư thị lang, thượng thư cũng ngồi kiệu tới, nhất thời xe kiệu bày chật nửa con phố trước y quán. Ha ha, ta đã nói sẽ khai trương đại cát kia mà. Tần Lâm tuét miệng cười vui vẻ, cùng Lý Thời Chân lánh sang sương phòng. Lý Thời Chân ngồi một hồi liền đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi tới Huệ Dân Dược Cục Nam Kinh. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Trí, tên mập liền cười hì hì nói, thái sư phụ hãy nghỉ ngơi đi, người không thấy nữ y quán tiểu sư muội là ai để biển ngạch, là ai tới ủng hộ khai trương hay sao, còn sợ gì Huệ Dân Dược Cục. Hừ hừ, phát toàn thiếp mời Đại Hồng, bọn họ làm cao không tới, chờ con cầm giá thiếp cầm y vệ của Tần ca tới, bảo đảm bọn họ sẽ vãi ra quần tới cửa dập đầu. Hồ đồ! Lý Thời Chân thổi bộ râu bạc, trừng mắt nói, Huệ Dân Dược Cục thờ tổ sư giá hiên viên hoàng đế y ra. Chúng ta, kỳ bá, kỳ hoàng thuật cũng từ đó mà ra. Phạm là y ra trong thiên hạ, cho dù là làm tới thái y viện cũng không thể tỏ ra tự cao tự đại như vậy. Bất kể đi tới chỗ nào hành y, cho dù con là một lương y hành cước cũng không thể không tới Huệ Dân Dược Cục bái tổ sư ra. Lục mập ngược lại bị thái sư phụ dạy dỗ cho một trận tối tăm mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng nở một nụ cười bồi. Tần Lâm cũng đứng lên, làm ra vẻ quái dị nói, Lục Viễn Trí, đây là đệ không đúng, cho dù là chúng ta làm tới nhất phẩm đương triều cũng không thể quên nguồn gốc xuất thân của mình. Lão thần y nghe thấy mấy câu này vô cùng vui vẻ, giơ ngón tay cái lên luôn miệng khen Tần Lâm có lòng nhân hậu, lúc này mới cười híp mắt ra cửa đi Huệ Dân Dược Cục. Mặt Lục Mập giật giật, đôi mắt nhỏ nhìn Tần Lâm, quả thật khóc không ra nước mắt. Hảo huynh đệ, rất có nghĩa khí. Tần Lâm làm như thật vỗ vỗ sau lưng tên Mập, cười trộm không ngừng. Nghĩa khí. Lục Mập bất đắc dĩ thở dài, làm huynh đệ Tần ca phải biết bất cứ lúc nào cũng có thể chịu hàm oan. Tần Lâm lại sờ sờ mũi, trầm ngâm nói, hôm nay nhiều người tới như vậy, đệ là nam không tiện ra phía trước giúp một tay. Đúng rồi, bên phòng thuốc có thể thiếu nhân thủ, để đi giúp một tay đi. Trời ơi, mối oan này cũng không uổng. Hai mắt Lục Mập lập tức toát ra ánh sáng rạng ngời, bởi vì phòng thuốc cũng là do hai y tá xuất thân ngừa ốm Dương Châu phụ trách. Thân hình dung mạo hai vị này cũng không tệ, thừa dịp giúp đỡ nắm tay đùa giỡn một chút, dường như cũng không ảnh hưởng gì đến đại thể. Nhìn Lục Mập chạy tung tăng ra cửa, Tần Lâm cười xấu xa xoa xoa tay, trong lòng có hơi do dự, như vậy rốt cục có nên gọi nữ binh giáp đang phụ trách tiếp đãi ngoài cửa chạy tới phòng thuốc xem thử một chút hay không? Ha ha ha, mình thật là tà ác. Gọi hay không, đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Rốt cục Tần Lâm đã có quyết định, cất bước từ sương phòng đi ra ngoài. Và mới vừa vạch màn cửa ra thình lình có một cái mặt quỷ trắng toát xuất hiện cất tiếng kêu quái dị. Tần Lâm không kịp đề phòng một cước vấp vào ngưỡng cửa, lập tức ngã người về phía trước, chạm vào ngực người nọ. Thật là rắn chắc đàn hồi, còn có mùi thơm cơ thể và xúc cảm đầy đặn, khiến cho Tần Lâm hạnh phúc suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sợ quỷ như vậy. Có lẽ là từ Tân Di bị Tần Lâm trêu đùa đã nhiều, không còn nhạy cảm với tiếp xúc thân thể giữa hai người như trước. Nàng cũng không cảm thấy khác thường, đỡ Tần Lâm dậy, hai tay đặt ở đỉnh đầu làm hình sừng dê, già như mặt quỷ. Trên mặt nàng đắp một chiếc mặt nạ trắng thoa trung dược, là sản phẩm của nữ y quán Thanh Đại làm ra. Trong đó có các vị thuốc như bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật lê, bạch thược, bạch cập, bạch cương tàm, bạch phục linh, thêm chân châu phấn, dùng mật ong hòa tan đắp lên trên mặt, có thể khiến cho da thịt mềm mại mịn màng. Y kín thúc, óc thật là rắn chắc đàn hồi, còn có mùi thơm cơ thể và xúc cảm đầy đặn, khiến cho Tần Lâm hạnh phúc suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sợ quỷ như vậy. Có lẽ là từ Tân Di bị Tần Lâm trêu đùa đã nhiều, không còn nhạy cảm với tiếp xúc thân thể giữa hai người như trước. Nàng cũng không cảm thấy khác thường, đỡ Tần Lâm dậy, hai tay đặt ở đỉnh đầu, làm hình sừng dê, già như mặt quỷ. Trên mặt nàng đắp một chiếc mặt nạ trắng thoa trung dược, là sản phẩm của nữ y quán Thanh Đại làm ra. Trong đó có các vị thuốc như bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật lê, bạch thược, bạch cập, bạch cương tàm, bạch phục linh, thêm chân châu phấn, dùng mật ong hòa tan đắp lên trên mặt, có thể khiến cho da thịt mềm mại mịn màng. Dù sao các nữ tử không phải là ai ai cũng có bệnh cần trị, trên thực tế nữ y quán có kèm theo nghiệp vụ dưỡng da, chăm sóc nhan sắc, đấm bóp. Cái này rất có lực hút đối với các tiểu thư phu nhân, cũng càng có lợi cho Tần Lâm xâm nhập triển khai công tác thu thập tin tức tình báo hành lang. Mật hàm lấy được từ phủ đệ của hai lão Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố đã khiến cho Cảnh Định Hướng cúi đầu nghe lệnh. Chuyến đi Hàng Châu lần này còn thu được một lưu thể đạo, có thể thấy công tác tình báo quan trọng tới mức nào. Có thể tưởng tượng được nếu các lão gia nói chuyện ở hậu viện, thậm chí trong phòng ngủ trên giường mình đều bị Tần Lâm biết được, vậy hiệu quả của nó. Hừ hừ, sai dịch đông sưởng, mật thám cẩm y vệ cũng phải quỳ xuống cam bái hạ phong. Bất quá Tần Lâm cũng không nghĩ tới, tác dụng đầu tiên của mặt nạ lại là từ đại tiểu thư mang ra giả quỷ, khiến cho Tần trưởng quan thiếu chút nữa bêu xấu. Vốn nàng muốn chơi đùa một lúc với tiểu Thanh Đại, nhưng nữ y tiên rất bận rộn, từ Tân Di đắp mặt nạ giải buồn, chợt nghĩ ra muốn tới hù dọa Tần Lâm một trận. Nàng đắp mặt nạ trắng như vậy dường như không có tác dụng gì. Tần Lâm cười xấu xa nhìn cổ áo từ Tân Di, lộ ra một vùng nước da bánh mật, hết sức mê người. Dám nói bản tiểu thư đen ư? Từ đại tiểu thư xem thử bên trái bên phải không ai chú ý, xoay người lại tung cước ra đá sập cửa xương phòng lại, siết chặt nắm đấm cười gian. Tần Lâm, chịu chết đi. Một trận vang động kỳ quái, chỉ chốc lát sau từ Tân Di đỏ mặt chạy ra, chột dạ xem thử bốn phía, sửa lại vạt áo trước ngực một chút, vội vội vàng vàng đi ra. Trong xương phòng, Tần Lâm bị giày xéo nằm trên thái sư ỷ thở hồng hộc, vô cùng căm phẫn. Trời ơi, chiêu hắc hổ thâu tâm của lão tử còn chưa chộp được ngực nàng, nàng đã xuất một chiêu tiên nhân trích đào chộp xuống phía dưới, thật là quá đáng. Từ Tân Di tâm thần bấn loạn dục ngựa về nhà, trên đường còn đang suy nghĩ miên man, vì sao lần này Tần Lâm không cứng như lần trước, chẳng lẽ là trong đó có xương. Nàng đưa tay mình lên nhìn, muốn vứt bỏ cảm giác khác lạ vừa rồi, nhưng càng làm như vậy càng có suy nghĩ vẩn vơ dâng lên trong lòng xua mãi không đi. Trong đôi mắt hạnh to tròn của đại tiểu thư lại thêm mấy phần mê hoặc. Từ Tân Di trở lại quốc công phủ, đang đi qua khách sảnh chợt nghe thấy phụ thân bên trong vỗ bàn kêu to một tiếng. Há đâu có lý như vậy? Có chuyện gì vậy? Từ Tân Di đảo mắt vài vòng, liền đứng ở phía dưới cửa sổ nghe lén. Trương lão nhi lấn hiếp người quá đáng. Ngụy quốc công từ bang thủy hết sức tức giận vỗ bàn, lão cho bản công là mộc triều bật hay sao? Từ Duy Trí cũng oán trách, cho dù phụ thân là mộc triều bật, hài nhi cũng không phải mộc xương tổ. Tên tiểu tử thối này, còn trêu ghẹo phụ thân ư? Từ bang thủy vỗ con trai một cái, không nhịn được cười lên. Kiểm quốc công Mộc gia đời đời trấn Vân Nam, cũng gần giống như Ngụy quốc công Từ gia ở Nam Kinh. Mộc triều bật kia kiêu ngạo ngang ngược, hoành hành bất pháp, triều đình thương nghị với nhau nên bắt lại. nhưng chư vị đại thần đều sợ hãi tinh binh Mộc gia ở Vân Nam, cùng với lo lắng mất đi Mộc triều bật trấn áp, thổ ti Vân Nam sẽ tạo phản làm loạn. Chỉ có Trương Cư Chính nghĩ ra biện pháp, trước hạ chỉ cho con trai Mộc triều bật Mộc Xương Tổ thừa tập vị quốc công, sau đó mới hạ lệnh bắt Mộc triều bật vào kinh, cuối cùng tước chức làm dân biếm đến Nam Kinh. Như vậy tỏ rõ chỉ động một mình Mộc triều bật, không làm bị thương tới căn cơ Mộc gia ở Vân Nam, rốt cục giúp cho chuyện này giải quyết được thuận lợi, trừng phạt kiềm quốc công hoành hành ngang ngược. Từ Duy Trí chỉ đùa với phụ thân một chút, ý là mình tuyệt không giống Mộc Xương Tổ cần tước vị không cần phụ thân, khiến cho người trong thiên hạ chê cười. Từ Tân Di ở ngoài cửa sổ nghe như rơi vào trong sương mù, không nhịn được đi vào khách sảnh, vội vàng hỏi, phụ thân, đại ca, các vị đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ triều đình muốn tước đi tước vị phụ thân sao? Hai cha con đang nói chuyện bèn nhìn nhau cười, đưa một phần dụ chỉ cho Từ Tân Di xem. Ngụy quốc công từ, chuyện bảo cử cẩm y vệ phó thiên hộ Tần Lâm đã cách chức. Cẩm y vệ là thiên tử thân quân, thưởng phạt là do ở trên. Ngoại thần huân quý không hợp bảo cử, bác bỏ. Lệnh cho ai yên chỗ nấy, không được bao biện làm thay, vượt quá chức phận. Tại sao có thể như vậy? Từ Tân Di chớp chớp mắt không hiểu, quan hệ giữa Trương Tử Huyên và Tần Lâm không tệ, giống như chuyện của Ngũ Phong Hải Thương. Bên trong tướng phủ Giang Lăng cũng có chút quan hệ, có vẻ Trương Cư Chính muốn cất nhắc Tần Lâm, vì sao lại bác bỏ bảo cử. 10 ngày trước, ở tướng phủ Kinh Sư, Trương Tử Huyên cầm thư riêng Tần Lâm gửi cho nàng, mím môi thản nhiên mà cười. Sau đó nàng lấy một tờ giấy vàng ngô chung, chọn một chiếc bút lông nhỏ nhắn tinh xảo, chấm vào nghiên mực điêu khắc hoa văn hình rồng, hạ bút viết mấy hàng chữ nhỏ. Mới vừa viết được 2-3 hàng, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đi tới, nhất tề cười nói, chúc mừng tiểu muội, Tần Lâm sẽ được phục hồi chức quan như cũ, thậm chí còn được cất nhắc trọng dụng. Trương Tử Huyên có hơi kinh ngạc, liếc hai vị huynh trưởng một cái, Tần Lâm lên chức, vì sao tiểu muội lại vui mừng? Trương Kính Tu á khẩu nghẹn lời, tính y đoan chính, không thích đùa giỡn loạn với muội. Muội suy nghĩ một chút liền nói, nếu Tần huynh đệ tới kinh sư, chúng ta lại có thể cùng nhau bàn về đại thế thiên hạ, phẩm bình triều chính được mất, không phải là thích lắm sao? Trương Mậu Tu danh mãnh nghịch ngợm hơn đại ca, nháy mắt với tiểu muội một cái, bất quá nếu tiểu muội biết đạo bảo cử này là do ai viết, nhất định sẽ nổi cơn ghen không nhỏ. Ha ha, là Ngụy quốc công từ Bang Thủy viết, vì Tần Lâm đã phá được một vụ án lớn nào đó, cho nên mới dâng tấu Trương bảo cử cho hắn. Hỏng bét. Trương Tử Huyên đứng bật dậy, mày liễu chạy dài tận tóc mai khẽ cau, oán trách nói, Ngụy quốc công thật là vẽ rắn thêm chân, ý của muội muội là. Hai huynh đệ Trương gia liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được nguồn cơn. Bú. Trong thư phòng, phản ứng của Trương Cư Chính hoàn toàn giống với thái độ của Từ Bang Thủy 10 ngày sau nhận được dụ chỉ, cũng vỗ dụ chỉ lên bàn một cái thật mạnh, giận dữ nói, Từ Bang Thủy muốn làm Mộc triều bật sao? Phụ thân đại nhân bớt giận. Trương Tử Huyên cùng hai vị huynh trưởng đi vào thư phòng. Các con tới đây xem thử. Trương Cư Chính cực kỳ bất mãn chỉ tấu Trương, lão phu cách chức Tần Mộ, Từ Bang Thủy lại muốn dâng tấu Trương bảo cử, rốt cục là muốn như thế nào? Chuyện này, Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu không biết trả lời thế nào mới phải. Theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ từ tiểu thư kia cũng có chút ý tứ với Tần Lâm. Phụ thân đại nhân bớt giận. Trương Tử Huyên cùng hai vị huynh trưởng đi vào thư phòng. Các con tới đây xem thử. Trương Cư Chính cực kỳ bất mãn chỉ tấu Trương, lão phu cách chức Tần Mộ, Từ Bang Thủy lại muốn dâng tấu Trương bảo cử, rốt cục là muốn như thế nào? Chuyện này, Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu không biết trả lời thế nào mới phải. Theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ từ tiểu thư kia cũng có chút ý tứ với Tần Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 316, chủ ý xấu hàm răng. Trương Tử Huyên khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ một chút mới nói, khải bẩm phụ thân đại nhân, hài nhi nghe nói đại tiểu thư Ngụy quốc công phủ kia cũng ghé mắt xanh Tần Lâm, cho nên chuyện này ngược lại không phải là Từ Bang Thủy muốn thách thức phụ thân, mà là, nàng đỏ mặt, không nói được nữa, mà là dã nha đầu Từ gia muốn cướp vị hôn phu nữ nhi ngoan của ta. Trương Cư Chính bật cười ha.

bóng tối âm u, không khí có mùi ẩm mốc. Lộc Nhĩ Linh bị mang tới đây giống như con chuột hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa sợ hãi lại mơ hồ đang mong đợi cái gì. Két một tiếng, cửa mật thất được mở ra, thiên hộ cẩm y vệ Trương Tôn Nghiêu không nhanh không chậm cất bước đi vào. Lộc Nhĩ Linh mong đợi đã lâu lập tức quỳ sụp hai gối xuống, tự báo lý lịch, tiểu nhân Lộc Nhĩ Linh, vạn lịch nguyên niên. Thực thủ tổng kỳ cẩm y vệ, năm thứ tư vạn lịch ra hàm thí bá hộ, đảm nhiệm tổng kỳ sở chữ canh, ra mắt thiên hộ Trương trưởng quan. Trương Tôn Nghiêu cũng không vội gọi y đứng lên, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống kẻ đang phủ phục dưới đất như con chó, hồi lâu mới nói, đứng lên đi, Lộc tổng kỳ, nghe nói ngươi có một số việc muốn bẩm báo với bản quan, nói tỉ mỉ rõ ràng ta nghe thử. Lộc Nhĩ Linh nghe vậy vui mừng, quả nhiên một triều thiên tử một triều thần, chuyến này coi như mình đã tới đúng cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, bưng cả nồi cho lúc trước Lộc Nhĩ Linh đối nghịch với Tần Lâm, kết quả bị Tần Lâm sửa chỉ mất hết mặt mũi, toàn bộ cẩm y hiệu ý Nam Kinh thành đều mang y ra làm trò cười, không còn chỗ đứng trong sở chữ canh. Lúc ấy y thấy gió đã đổi chiều bèn vội vàng xếp giáp quy hàng, nhờ vậy mới không bị Tần Lâm dồn vào chỗ chết. Từ khi Tần Lâm thăng phó thiên hộ, đi xử lý liên tục nhiều vụ án, khuấy động phong vân nửa dãy Đông Nam, không có thời gian để ý tới tên tổng kỳ nho nhỏ này. May là như vậy, Lộc Nhĩ Linh cũng nếm mùi đau khổ không nhẹ, tiền chia mỗi tháng không có một xu. Tuy rằng vẫn còn hàm tổng kỳ sở chữ canh, thật ra thì ngay cả quân dư bên ngoài mới vừa vào cửa cũng không thèm để ý tới y. Địa vị tổng kỳ này cũng chẳng khác nào con nhện răng lưới trên xà nhà trong nha môn sở chữ canh, thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng ở nơi đó, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người cầm chổi đuổi ra khỏi cửa. Tình cảnh ngày xưa nhất hô bá ứng không bao giờ tìm lại được nữa. Các nhà thanh lâu tửu quán trước đây lúc nào cũng tươi cười chào đón, hiện tại tất cả đều đổi sắc mặt, làm cho đường đường Lộc tổng kỳ chỉ có thể đi tới tửu quán thấp nhỏ nhất, cũ nát nhất ăn uống, quả thật là hết sức mất mặt. Cho nên sau khi tân thiên hộ nhậm chức, y lập tức bán thân đầu dựa vào, thêm dầu thêm mỡ nói ra hết thảy chuyện liên quan tới Tần Lâm. Không trách không hãi sợ bản quan, thì ra có chỗ dựa Trương thành này. Trương Tôn Nghiêu hừ lạnh trong mũi, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn lúc nặng lúc nhẹ. Hiện nay thế cục nội đình, một nhà là ti lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, đề đốc Đông Xưởng Phùng Bảo độc quyền, trên được từ Thánh Lý Thái Hậu vừa ý. Bên ngoài liên minh cùng nội các thủ phủ Trương cư chính, ngay cả tiểu hoàng đế Vạn Lịch cũng xưng là đại bạn, địa vị tuyệt đối không thể dung chuyển. Mà tranh đoạt nhân vật số 2 nội đình diễn ra ngày càng kịch liệt, một bên là ti lễ giám Bình Bút, trưởng nội quan giám Trương Thành, bên kia chính là thúc phụ Trương Tôn Nghiêu, cũng là ti lễ giám Bình Bút, kiêm trưởng ngự mã giám Trương Kình. Hai Trương đều là bạn học thái giám năm xưa của Vạn Lịch hoàng đế, cách Phùng Bảo một tầng, hai người đều được Vạn Lịch hết sức tin tưởng. Trước mắt vì tranh đoạt ngôi thứ 2 nội giám, tuy rằng hai bên chưa tới mức thế như nước lửa, nhưng âm thầm trong tối cũng có nước ngầm cuồn cuộn. Chỉ là trên đầu còn có đại thần Phùng Bảo đè ép, cho nên hai Trương vẫn chưa trở mặt với nhau. Tình hình như thế, Trương Tôn Nghiêu nói đến Trương Thành tự nhiên sẽ không tỏ vẻ hài lòng, mặc dù y ẩn giấu khá sâu nhưng vẫn bị Lộc Nhĩ Linh nghe ra manh mối. Nội đình đại hoạn quan, bên ngoài nhắc tới không tôn là công công cũng nên xưng thái giám, mới vừa rồi Trương Tôn Nghiêu gọi thẳng tên Trương Thành đã nói rõ thái độ. Thiên hộ đại nhân, họ Tần kia đã không còn được như xưa. Lộc Nhĩ Linh vội vàng vuốt mông phụ họa dính như keo. Trương Tôn Nghiêu thở ra một hơi dài, thần sắc rất là sung sướng, bất ngờ tỏ ra thân thiết vỗ vỗ vai tên tay sai. Lộc Nhĩ Linh nhất thời xương cốt cả người nhẹ đi hai lạng, chỉ cảm thấy dưới nách mọc cánh, như muốn bay cao. Trưa hôm nay Tần Lâm ngồi trong phòng, nhìn hoa tươi ngoài cửa sổ ngẩn người. Bảo cử bị bác bỏ coi như xong, thư gửi cho Trương Tử Huyên cũng chậm chạp không có hồi âm. Từ Tân Di luôn quấn lấy hắn sát sau lưng thình lình cũng biến đi đâu mất. Hắn tới Ngụy Quốc công phủ bái phỏng, kẻ canh cửa luôn luôn nghiêm mặt nói mấy chữ không có ở đây. Càng đáng tức tối hơn chính là ngay cả Thanh Đại cũng bị công việc ở nữ y quán quấn lấy, không thể phân thân ra được. Há lại có lý này? Tần Lâm Tần trưởng quan là lần đầu trống không, tịch mịch như vậy, thầm nhủ trong lòng nên dở lịch ra xem, chẳng lẽ hôm nay là ngày độc thân gì đó. Lại thêm chuyện nghiên cứu xế điện thương đã xong, lại xuất bản không muốn tới thiên hổ sở thấy gương mặt khó ưa của Trương Tôn Nghiêu, chuyện bản thảo cương mục và khai trương nữ y quán cũng đã sớm làm xong, gần đây lại không có gì vụ án lớn, loại chuyện giống như ra biển chiêu an càng là có thể gặp mà không thể cầu. Tần Lâm bấm đầu ngón tay tính toán nửa ngày. Trước tới nay hắn vẫn bận rộn vắt giò lên cổ, vào thời điểm này lại không có chuyện gì làm. Sáng sớm rời giường, Tần Lâm được hai nha hoàn hầu hạ thay quần áo rửa mặt, ăn bánh bột lọc đậu xanh, bò nướng, xíu mại tôm, uống sữa đậu nành hoa quế băng đường. Cơm nước xong chạy bên trong vườn hoa hết một vòng, không có chuyện gì có thể làm bèn tán gẫu trên trời dưới đất với tên mập, lão Ngưu, cuối cùng gọi nha hoàn tới bóp chân một lúc, quả thật nhàm chán tới cực điểm. Ông trời, mau ban cho ta vụ án nào đó đi. Tần Lâm nhìn trời cầu nguyện. Nhìn bộ dáng của hắn, nếu chậm chạp mãi không có án mới, có lẽ hắn sẽ tự đi gây án. Chợt thấy trên bàn sách mấy quyển bản thảo cương mục mới ra, ánh mắt Tần Lâm lại sáng lên. Đúng rồi, Lý Thời Chân có thể ra bản thảo cương mục, Tống Tử có thể ra tẩy oan tập lục. Tại sao ta không viết một quyển kỹ thuật trinh sát hình sự? Không, cái tên này không kêu, người khác nghe không hiểu, biết gọi tên gì cho hay đây? Hắn chưa kịp nghĩ ra, chợt nghe tiếng thông báo bên ngoài, cùng lúc đó Hàn Phi Liêm mặt đen lại, sải bước băng băng đi tới, từ xa đã kêu lên, Tần trưởng quan, chẳng lẽ lại có án mới? Tần Lâm cao hứng đứng bật dậy, chộp lấy Hàn Phi Liêm, có đại án gì sao, chết mấy người vậy? Trời ơi! Hàn Phi Liêm á khẩu nghe hẹn lời, thầm nói lòng dạ vị trưởng quan này của chúng ta thật là đen tối. Y lắc đầu một cái, không phải là vụ án, là thuộc hạ cùng tên khốn kiếp Trương Tôn Nghiêu kia cãi nhau một trận, y muốn hàng năm sở chữ canh nộp tiền cử thường lệ lên tới 5 vạn lượng, đây không phải là khi dễ người sao? Sở chữ canh là bá hộ sở cẩm y vệ béo bở nhất thiên hạ, bởi vì khu vực nó quản hạt chính là Tần Hoài Hà tiêu tiền như nước, thiên thượng nhân gian của triều Đại Minh. Nhưng bởi vì rất nhiều thanh lâu sở quán có chỗ dựa quyền quý đều từ chối đóng tiền cử thường lệ, cho nên hạn ngạch có thể nhận được mỗi tháng tương đối có hạn, trước kia dao động ở con số trên dưới 1.500 lượng, để lại 500 ở bá hộ sở, nộp lên 2.000 đến thiên hộ sở, hàng năm cũng chỉ thu được 2.4 vạn. Trải qua Tần Lâm ra sức chỉnh đốn, bây giờ mỗi tháng có thể thu được gần 6.000 tiền cử thường lệ, trừ nộp lên thiên hộ sở cùng phát ra tiền tháng cho các huynh đệ hiệu ý, còn lại gần 3.000, một năm có hơn 3 vạn lượng bạc. Tuy rằng Hàn Phi Liêm làm bá hộ quan sở chữ canh, trên thực tế là Tần Lâm phái y thay mặt cai quản, số bạc này phải chui vào túi Tần trưởng quan. Bây giờ Trương Tôn Nghiêu muốn hàng năm sở chữ canh nộp lên 5 vạn, tăng lên 2 vạn 6 so với số lượng trước kia, số còn dư lại cho Tần Lâm ngay cả 1 vạn cũng chưa tới. Con bà nó, họ Trương kia quả thật lòng tham không đấy. Hàn Phi Liêm giận dữ bất bình nói, số lượng tiền cử thường lệ đã được định từ trước. Nhờ ngài thu thập cả những thanh lâu ỷ vào hậu đài không nộp mới có được số lượng như bây giờ. Trương Tôn Nghiêu làm như vậy rõ ràng là lấn hiếp người quá đáng. Không, chúng ta cứ giao cho y. Tần Lâm dừng Hàn Phi Liêm đang trợn tròn mắt lại, muốn cướp thịt trong miệng hổ ư. Lão tử bưng cả nồi cho y, chỉ cần y không sợ phòng tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, thiên hạ của ai? Từ khi lão thiên hộ Lôi Công Đằng cáo bệnh từ quan, tân thiên hộ Trương Tôn Nghiêu đến nhậm chức, Nam Kinh cẩm y vệ lại xảy ra thay đổi quyền lực không lớn không nhỏ. Hàn Phi Liêm nguyên đảm nhiệm bá hộ quan bá hộ sở chữ canh điều lên thiên hộ sở thăng hàm thí phó thiên hộ, tổng kỳ lộc nhĩ linh đoạn thời gian trước yên lặng hiện tại tiếp nhận bá hộ sở chữ canh. Hàn Phi Liêm ra hàm thí phó thiên hộ rõ ràng chính là ngoài sáng thăng trong tối giáng, huống chi ngay cả bộ chiếu văn thư cáo thân chính thức cũng không có, cũng chỉ là nói ngoài miệng. Lộc nhĩ linh thăng chức lại là từ bình hoàng liên nhảy vào bình mật. Theo như tình hình trước mắt, cho dù là tiền cử thường lệ nộp lên thiên hộ gia tăng tới mức 5 vạn lượng chưa từng có, vẫn còn có gần 1 vạn chui vào túi y. Đám cẩm y hiệu ý đều biết Hàn Phi Liêm là người của Tần Lâm. Sở chữ canh có thể thu được số tiền cử thường lệ như hiện tại cũng là nhờ Tần Lâm ra sức chỉnh đốn.